Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1061 chạm đến ký chủ đại đại. Quý Bạch Mặc làm Nhan Bạch vùi đầu ở ngực hắn, trái tim bùm bùm nhảy lên thanh âm giống như có thể truyền lại cấp cái này ngủ say người. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Màu hổ phách đồng tử bị bên ngoài từng nhà phóng sáng lạn pháo hoa cấp chiếu rọi ngũ thải tân phân. Hơi hơi gợi lên khóe môi. Trong mắt ôn nhu mà sủng nịch lại là mang theo một chút cô đơn, thực cô độc, liền giống như trên thế. Giới này chỉ còn lại có hắn một người, an tĩnh đến làm người cảm thấy hít thở không thông, ăn Tết. Chúng ta hẳn là hào hào quá cái năm. Đúng không? Quý Bạch Mặc xoay người đi tới bên giường. Hắn đem Nhan Bạch nhẹ nhàng đặt ở trên giường, theo sau từ tủ bát chung lấy ra mới tinh tân niên lễ phục. Hắn chậm rãi đem Nhan Bạch trên người quần áo cấp chóc, lộ ra trắng nõn da thịt, hắn rất là ôn nhu dùng trong tay khăn lông. Một chút cấp Nhan Bạch trà lau thân thể, đem trên người sở hữu vị trí đều lau chùi một lần. Theo sau đem mới tinh tân niên lễ phục mặc ở Nhan Bạch trên người. Trong quá trình Nhan Bạch thực ngoan ngoãn, giống như là một cái có thể tùy ý người bài bố búp bê Tây Dương. Trên người ăn mặc màu đỏ tiểu lễ phục, màu đen đầu tóc bị xử lý chỉnh tề, sơ thành bím tóc, cột lấy màu đỏ nơ con bướm tơ lụa, bên hông đồng dạng hệ một cây màu đỏ nơ con bướm tơ lụa. Chân mang màu đen giày da, đáng yêu kỳ cục như vậy, liền rất đẹp. Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng vuốt ve Nhan Bạch khuôn mặt. Đem một chút màu đỏ bôi trên Nhan Bạch tái nhợt cánh môi thượng. Lại lần nữa đem Nhan Bạch cấp bế lên tới. Xuống lầu đi tới trong phòng khách. Phòng khách đã bị thu thập sạch sẽ. Hơn nữa đã làm hơn phân nửa. Tân niên trang điểm. Trong phòng khách mặt trang trí hỉ khí dương dương. Mang theo ăn Tết màu đỏ. Trên cửa còn treo hai cái màu đỏ phúc tự. Phòng khách trên bàn cơm bày phong phú đồ ăn. Đều mạo nhiệt khí. Còn có mới mẻ làm tốt điểm tâm ngọt bánh kem, hôm nay tự mình cho ngươi thiêu một bàn đồ ăn. Cũng không biết ngươi còn thích không thích. Quý Bạch Mặc đem Nhan Bạch đặt ở trên sofa. Hắn gợi lên khóe môi. Nghe nằm ở trên sofa Nhan Bạch vững vàng tiếng hít thở cùng với tiếng tim đập. Trong mắt ôn nhu bốn phía. Tiếp tục nói, ta sẽ chờ ngươi. Lúc này đây ít nhất ngươi còn ở ta bên người. Bạch Bạch, Quý Bạch Mặc nhắm mắt lại. Một bàn tay nắm Nhan Bạch tay, ghé vào sofa biên giác, tựa hồ là quyện cực kỳ, chờ đợi quả nhiên rất mệt. Chính là, bên ngoài pháo hoa tiếng vang đem Quý Bạch Mặc thanh âm cấp che lại. Trong bóng đêm, 114 thanh âm đã cơ hồ phát không ra. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhan Bạch một chút trải qua. Một chút hỏng mất, những cái đó thứ không tốt một chút lại lần nữa ăn mòn Nhan Bạch tâm. Làm nàng hoàn toàn bị hắc ám ăn mòn vây quanh, ký chủ đại. 114 thanh âm khàn khàn. Nó cuối cùng cố lấy một tia sức lực hướng tới cái này vô hình cái chắn đâm qua đi. Liền ở ngay lúc này, cái chắn bỗng nhiên vỡ vụn khai. Giống như là, biến mất, 114 lực đạo căn bản thu không trở lại. Đột nhiên đâm hướng về phía Nhan Bạch nơi vị trí, bùm. 114 trực tiếp đánh vào Nhan Bạch trong lòng ngực. Nhan Bạch còn lại là co rúm lại ở góc chung. Buông xuống đầu, thấy không rõ biểu tình. Cũng đồng dạng không rõ ràng lắm nàng hiện tại trạng huống là như thế nào. Oa! Ký chủ đại đại. 114 cảm giác được Nhan Bạch. Nó trực tiếp ở Nhan Bạch trong lòng ngực oa một tiếng khóc ra tới. Phảng phất đem trong lòng sở hữu ủy khuất tại đây một khắc đều trút xuống ra tới. Phía trước nó có thể kiên cường, nhưng là chạm đến Nhan Bạch liền rốt cuộc kiên cường không đứng dậy, 114 tưởng ngay. Ký chủ đại đại, ô ô ô ô, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngay. 114 nói đến chỗ này, Nhan Bạch làm như có phản ứng, ngẩng đầu lên, hết chương.